Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 622, Thánh Diễm Đao Ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, không có thở dốc thời gian, lại là một đạo đồng dạng ba hợp một lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thần thức, Đường Tam trầm giọng quát, ngay sau đó, liền thấy Mỹ công tử hướng trên đỉnh đầu, một đạo hồng quang phóng lên tận trời, trên không trung hóa thành hình đao, một đao chém về phía cái kia từ trên trời giáng xuống lôi đình màu vàng. Lôi đình tứ tán bay tán loạn, màu đỏ đao mang tựa hồ là trải qua lôi đình tẩy lễ, đúng là biến thành một mảnh màu xích kim tỏa ra ánh sáng lung linh. Mỹ công tử trong miệng phát ra rên lên một tiếng, đao mang một lần nữa trở về. Chính là thần khí Thánh Diễm Đao. Thánh Diễm Đao là ít có thể dung nhập vào trong thần thức thần khí, là thần thức một bộ phận. Tại độ kiếp trong quá trình, mượn nhờ lôi kiếp chi lực cũng có thể tùy theo triệt để dung nhập vào Mỹ công tử thể nội. Thánh Diễm Đao đồng thời cũng là cùng Tu La Thần Kiếm câu thông, phụ trợ Tu La Thần Kiếm tồn tại. Lúc này đơn độc lấy ra ứng đối lôi kiếp, lấy thần thức chém lôi kiếp, lây dính một tia Tu La Thần Kiếm khí tức Thánh Diễm Đao, đúng là hiệu quả vô cùng tốt. Một màn này nhìn Khổng Tước Đại Yêu Vương đều là nhãn tình sáng lên. Thật là thần khí, 48 đạo lôi đình đã qua 5 đạo, Mỹ công tử tự thân ngay tại phi tốc tiến hóa lấy, có thể nhìn thấy, trên trán nàng màu bạch kim khổng tước kim quan bên trên bắt đầu hiện ra một chút tinh tế hoa văn, khí tức trên thân cũng đang phát sinh lấy triệt để thuế biến. Ầm ầm, 4 đạo lôi đình màu vàng đồng thời xuất hiện, bỗng nhiên mà rơi. Trải qua trước đó Thánh Diễm Đao tranh thủ thời gian, màu bạc khổng tước đã lần nữa hồi phục đằng không mà lên, đấu truyền tinh di mang tới tinh quang rõ ràng so trước đó càng thêm sáng chói một chút. Mặc dù vẫn như cũ lần nữa bị đánh rơi, nhưng trên cảm giác ứng đối ngược lại muốn thong dong mấy phần. Quảng cáo, đây chính là Mỹ công tử tự thân tu vi tại tiến hóa hiệu quả tu vi tăng lên, tự nhiên để nàng đối kháng lôi kiếp cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Lần này, điện quang mặc dù vẫn như cũ rơi xuống, nhưng Mỹ công tử thương thế nhưng không có tăng thêm. Trải qua liên tục đối kháng lôi kiếp, nàng hiện tại cũng bắt đầu có một chút kinh nghiệm, điều chỉnh năng lực bản thân, chính diện nghênh đón lôi kiếp đến. Đây chính là nội tình thực lực hiện ra. Trên bầu trời kiếp vân kim quang lượn lờ, lại một lần lâm vào tạm thời bình tĩnh, nhưng có trước đó kinh nghiệm liền có thể minh bạch tiếp xuống lôi kiếp uy năng sẽ chỉ trở nên lớn hơn. Mỹ công tử mở ra hai con ngươi, trong mắt đẹp mơ hồ có một vòng màu vàng hiện lên, nàng quay đầu nhìn về phía Đường Tam, hiện tại nàng có chút minh bạch vì cái gì Đường Tam trước đó sẽ nói để nàng hấp thu một chút lôi đình. Chân chính bắt đầu độ kiếp rồi, nàng mới cảm nhận được huyền bí trong đó. Cái kia lôi đình mặc dù khủng bố mà cường hãn, nhưng khi bọn chúng cùng mình thân thể tiến hành dung hợp thời điểm, mang đến chỗ tốt cũng là rõ ràng, đó là một loại triệt để thuế biến cảm giác. Là để cho mình tinh thần lực cùng thân thể hoàn toàn dung hợp, đồng thời tiến hành thăng hoa biến hóa. Nhận những lôi đình kia kích thích thân thể của nàng vẫn luôn tại thuế biến lấy, điều kiện tiên quyết là thân thể có thể chịu được lôi đình tiếp tục công kích mới được. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, toàn lực ứng phó, hết thảy có ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ công tử hai tay tại thân thể hai bên mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái, đã là phóng người lên, hai tay ở trước ngực kết ấn, chung quanh thân thể ngân quang lấp lóe, đại lượng lực lượng không gian tại nàng đã bắt đầu thuế biến thần thức dẫn động bên dưới hướng tự thân hội tụ mà tới. Phía sau lôi kiếp sẽ chỉ mạnh hơn, nàng không biết còn có bao nhiêu, nhưng ở giờ khắc này, trong mắt nàng toát ra chính là thần sắc kiêu ngạo, nàng muốn bằng mượn lực lượng của mình đến đối kháng lôi kiếp này, mà không phải từ đầu đến cuối đều muốn dựa vào Đường Tam mới được. Ầm ầm, bầu trời lần nữa truyền đến đinh tai nhức óc oanh minh, mảng lớn kiếp vân phảng phất phạm vi lại khuếch trương một chút cũng mang đến càng thêm nóng nảy điện quang màu vàng ba động. Từng đạo kinh khủng lôi đình chi lực trên không trung hội tụ, 6 đạo điện mang màu vàng cơ hồ là đồng thời lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt một đạo sáng chói lôi đình thuấn thiểm mà tới. Mỹ công tử hừ lạnh một tiếng, kết ấn hai tay hướng lên dẫn động, cùng lúc đó chân đạp huyền hoàng, cứ như vậy tại lôi đình làm nổi bật bên dưới huyền truyền nhảy múa. Tại thân thể nàng không gian chung quanh chi lực lập tức tại nàng vũ đạo lôi kéo dưới lấy một loại đặc thù vận luật rung động đứng lên, từng vòng ngân mang hóa thành gợn sóng tại thân thể nàng chung quanh nở rộ. Đường Tam có thể cảm giác được rõ ràng, tại Mỹ công tử chung quanh thân thể tạo thành một loại không gian trận vực, tại trận vực này bên trong có biến ảo khó lường không gian ba động. Cái kia 6 hợp một cường đại lôi đình đụng vào trong đó, đúng là trong nháy mắt liền biến mất. Có thể nhìn thấy chính là tầng tầng gấp gấp ngân mang hướng ra phía ngoài khuếch trương, mang theo từng đạo thiểm điện màu vàng, tại trong khoảnh khắc đúng là dùng lực lượng không gian đem cái kia lôi đình biến thành trăm ngàn phần, lại dần dần khuếch tán ra tới. Tốt một cái thiên cơ vũ. Đường Tam trong lòng tán thưởng, thân hình lấp lóe thối lui đến càng xa một chút địa phương. Giờ này khắc này, hòn đảo nhỏ này chính là Mỹ công tử một người sân khấu. Nàng mỗi một cái động tác phảng phất đều ẩn chứa thiên địa chi lý, lại là như vậy yêu mỹ, mỗi một lần cất bước, mỗi một cái ánh mắt phảng phất đều dẫn dắt giữa thiên địa tất cả không gian ba động. Cái kia từng vòng vầng sáng màu bạc tại hóa giải lôi đình đằng sau chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm ngân quang sáng chói, dẫn dắt trong không khí càng nhiều lực lượng không gian hướng nàng hội tụ. Không hề nghi ngờ, đây là tinh thần lực của nàng tại hướng thần thức thuế biến đằng sau đối với không gian chi lực lại có hoàn toàn mới lý giải. Khổng Tước Đại Yêu Vương ở phía xa nhìn ánh mắt đã có chút ngốc trệ. Khi cái này đạo thứ 6 lôi đình hạ xuống xong, nó liền biết chính mình trước đó công tác chuẩn bị chỉ sợ đã không có tác dụng gì. Thiên Cơ Vũ, đây chính là chân chính Thiên Cơ Vũ a, tại thời khắc này, nó mới chính thức minh bạch vì cái gì đã từng tiên tổ có thể trở thành một đời hoàng giả, mà chính mình lại không được. Không có Thiên Cơ Vũ dẫn đạo lực lượng không gian là không có linh hồn, tại thời khắc này, Mỹ công tử chính là không gian sứ giả, là không gian trường khống giả, cũng là không gian thủ hộ giả. Cho dù là thân là đại yêu vương đỉnh phong nó cũng vô pháp làm đến lúc này Mỹ công tử sở tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng lúc này quả thực là trong không gian huyền truyền nhảy múa thiên sứ, hơn ngàn đạo không gian ba động cứ như vậy vờn quanh tại bên người nàng, vờn quanh tại giữa thiên địa này, cứ việc cùng không trung lôi đình màu vàng so sánh, trên mặt đất cái này không ngừng khuếch tán ra tới từng vòng gợn sóng màu bạc là như vậy nhỏ bé, nhưng là chính là cái này nhỏ bé màu bạc cùng không trung màu vàng giao ánh sinh huy. Đường Tam lúc này dần dần minh bạch vì cái gì Mỹ công tử đối mặt lôi kiếp sẽ là lục hợp bát hoang kim sát kiếp. Cũng chỉ có kim sát kiếp loại này không gì sánh được sắc bén lôi kiếp mới có xông phá không gian cách trở khả năng. Nhưng tương tự, hấp thu kim sát kiếp Mỹ công tử cũng đều vì không gian của mình đang thay đổi huyễn khó lường đồng thời, gia tăng một phần thuộc về sắc bén lực lượng. Quảng cáo, ầm ầm, đạo thứ 7 lôi kiếp cơ hồ là theo nhau mà tới, 7 hợp 1. So trước đó càng mạnh một bước. Mỹ công tử lại là không hề sợ hãi, dưới chân vũ bộ không có chút nào tán loạn, vầng sáng màu bạc sao dập dờn, vô số nhỏ vụn điện mang màu vàng theo ngân mang mà chảy xuôi, khuếch trương đến càng lớn phạm vi, cũng làm cho ngân quang kia càng phát sáng chói. Mỹ công tử tự thân từ đầu đến cuối đều bị kim quang lượn lờ, nhưng lại tại không biết bao nhiêu lần không gian chuyển đổi bên trong, đưa nó lực phá hoại yếu bớt. Thiên Cơ Vũ, thần kỹ thật vậy. Đường Tam từ đáy lòng tán thưởng, cũng là hơi nhẹ nhàng thở ra, dạng này độ kiếp đối với Mỹ công tử chỗ tốt là to lớn. Nàng hiện tại vận dụng không chỉ là Thiên Cơ Vũ, cũng có đấu truyền tinh di năng lực, cái này hai đại thần kỹ chính là Khổng Tước yêu tộc hạch tâm nhất cường đại năng lực. Muốn chân chính cảm ngộ cùng lý giải có cái gì so tại lôi kiếp khổng lồ như vậy uy hiếp bên dưới tốt hơn đâu. Tiếp tục như vậy cảm ngộ xuống dưới, đợi đến nàng độ kiếp sau khi thành công, hai đại thần kỹ cũng có thể dung hội quán thông. Ầm ầm, 8 hợp 1, 9 hợp 1, lôi đình liên tiếp mà xuống, Mỹ công tử lại là đều nhất nhất ngăn cản xuống tới. Thiên Cơ Vũ vũ đạo trở nên càng lúc càng nhanh, kéo theo vầng sáng màu bạc từ ban sơ đường kính 10 mét dần dần biến thành đường kính 100 mét, đã có chút không cách nào thấy rõ thân ảnh của nàng, nhưng này không gian trận vực lại là trở nên càng ngày càng trở nên cường đại. Trong toàn bộ không gian bộ biến ảo khó lường, càng là mang theo các loại không gian mới có thể mang tới kỳ diệu biến hóa. Tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử đối với không gian lý giải cùng cảm ngộ đã tăng lên tới thần cấp cấp độ. Liền ngay cả Đường Tam ở một bên quan sát cũng không nhịn được đối với Khổng Tước biến cảm ngộ tùy theo sâu hơn rất nhiều. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.